Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 194, chương 195. Trúc Thanh, ta đến dạy ngươi làm sao truy ta. Mình phải đi tâm, ta là Tinh La Đế Quốc hoàng tử, ngươi đây là muốn đem hai đại đế quốc đều đắc tội sao? Đái Duy Tư hoảng sợ kêu to, hy vọng truyền ra đế quốc để Tiểu Cửu sợ ném chuột vỡ bình. Có thể là Tiểu Cửu làm sao lại bị hắn uy hiếp. Thản nhiên nói, đừng nói ngươi mới là hoàng tử, cũng là thái tử, là La Ngôi Sao đại đế. Đắc tội ta, giết không tha. Đái Duy Tư sắc mặt trắng bệch, giận dữ hét, yểm hộ ta, chạy, ngao. U Nguyệt Phong Lang Hoàng liếc mắt lườm một chút. Ngu ngốc, bản hoàng để ngươi chạy, bản hoàng thì thật thành chó. Nó nhào tới nhất chảo con, thì cắt đứt Đái Duy Tư tay. Những cái kia ý đồ chạy trốn hồn sư, vừa mới ném ra ngoài hai, ba bước, thì bị không mấy đạo phong nhận trực tiếp phá chết. Cái này căn bản là không chút huyền niệm nghiền ép. Tiểu Cửu vung tay lên, một cái như mâu băng chùy hình thành, hướng về Đái Duy Tư cấp tốc bắn tới, xuyên thấu hắn xương quai xanh đem hắn đính tại trên đại thủ. Đái Duy Tư trong miệng phun ra huyết, mỗi chữ mỗi câu giọng căm hận nói, ngươi nhất định sẽ sớm báo ứng. Thật sao? Đáng tiếc ngươi mãi mãi cũng không thấy được. Tiểu Cửu tại vung tay lên, băng chi lực phát động, đâm vào Đái Duy Tư thân thể băng chùy nổ tung. Từng cây gai băng nổ ra, để hắn biến thành một cái gai băng vị. Tinh La Đế Quốc hoàng tử, Đái Mộc Bạch ca ca, cứ như vậy mang theo không cam lòng cùng thống khổ, chết không nhắm mắt. Chu Trúc Vân hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch. Vạn Thú Điện Giáo Hoàng, quả nhiên cùng nghe đồn một dạng, có thù tất báo, thủ đoạn độc ác, nàng nhất định phải suy nghĩ như thế nào mới có thể sống sót. Làm ánh mắt của nàng liếc về muội muội Chu Trúc Thanh thời điểm, Chu Trúc Vân ánh mắt sáng lên, đã Tiểu Cửu ưa thích Chu Trúc Thanh, như vậy nàng sử dụng một cái mỹ nhân kế, muốn bảo mệnh không khó lắm. Nàng cấp tốc bày ra một cái tự nhận là đẹp nhất tư thế, môi đỏ nhẹ nhàng nói, giáo hoàng bệ hạ, thật nhẫn tâm giết ta sao? Nói, trả lại Tiểu Cửu liếc mắt đưa tình. Nàng cùng Chu Trúc Thanh giống nhau đến bảy phần, Chu Trúc Thanh lãnh diễm, nàng thì là tính cách nóng bỏng, một băng một hỏa hai vị mỹ nữ lại bên cạnh, Chu Trúc Vân không tin cái kia nam nhân sẽ cự tuyệt. Thế nhưng là, Tiểu Cửu đưa tay cũng là một cái băng mâu, trực tiếp đâm xuyên nàng xương quai xanh, đem nàng cũng đính tại trên đại thụ. Lần này, để Chu Trúc Vân triệt để choáng váng, băng lãnh đau đớn để cho nàng hoa dung thất sắc, mà Chu Trúc Thanh thì là nhẹ khẽ cắn một chút môi mỏng. Tâm lý lại có loại cười trên nỗi đau của người khác cảm giác. Cái này so với chính mình thổ lộ thảm nhiều. Chu Trúc Vân nhìn đến Tiểu Cửu lạnh lùng đưa tay, nàng sắc mặt đại biến, lập tức mang theo tiếng khóc nức nở nói, muội muội, van ngươi, bỏ qua cho ta đi. Ta nói thế nào cũng là chị ruột của ngươi. Ngươi nhẫn tâm thì nhìn ta như vậy chết sao? Tiểu Cửu tay một trận, nhìn về phía Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh cau mày nói, ta chưa từng có nghĩ đến giết ngươi, thế nhưng là ngươi lại nhớ mãi không quên muốn ta chết. Chu Trúc Vân nghe cái này giọng điệu không đúng, lập tức nói, muội muội, ngươi không có thể giết ta. Giết ta, ngươi liền không khả năng cùng Đái Mộc Bạch giải trừ hôn ước. Chúng ta hai đại gia tộc quan hệ thông gia không cách nào sửa đổi. Tỷ tỷ ta có thể thay ngươi gả cho Đái Mộc Bạch. Ngươi chẳng lẽ muốn cho người yêu lại cùng Tinh La Đế Quốc hoàng thất là địch sao? Ngươi không vì mình suy nghĩ một chút, cũng nên vì hắn suy nghĩ một chút. Chu Trúc Thanh ánh mắt nhất thời sáng lên, dù sao nàng cũng không muốn trở về kế thừa gia tộc. Dạng này về sau tỷ tỷ cùng với nàng liền không có xung đột lợi ích. có lẽ còn có thể như là bình thường tỉ muội một dạng. Thả nàng đi, được, tiểu cửu đưa tay thu hồi băng chi lực. Chu Trúc Vân rên lên một tiếng, bưng bít lấy bả vai đi tới Chu Trúc Thanh bên người. Vô cùng trân trọng đi một cái Tinh La Đế Quốc lễ tiết nói. Cảm ơn ngươi, Trúc Thanh, nói xong, nàng còn liếc một cái tiểu cửu, đánh giá thấp nói, tốt nam nhân vô tình. Các ngươi xử lý một chút vết thương đi. Ta thì chưa từng gặp qua để thân tỉ muội tự thương hại tàn sát gia tộc. Thật sự là biến thái. Tiểu cửu đậu đen rau muống một câu, lấy ra thuốc bột, đưa cho Chu Trúc Vân. Chu Trúc Thanh bả vai, bị bắt ra thật sâu vết thương, bây giờ còn đang đổ máu. Tiểu cửu, ngươi chuyển đi qua. Chu Trúc Thanh hừ nhẹ nói. Thế nhưng là nàng vẫn chưa nói xong, vết thương y phục liền bị Chu Trúc Vân xé mở. Chu Trúc Vân hì hì cười nói, u, ngươi sợ cái gì? Hắn sẽ phụ trách. Chu Trúc Thanh bị trêu chọc đỏ mặt lên. Ngươi làm sao tìm được ta sao? Không phải không, vốn là muốn nói, không phải không thích ta, còn quản ta làm gì? Thế nhưng là nơi này dù sao có người khác. Nói như vậy, cảm giác mình tại ngã vào. Sau đó quả quyết im miệng, lạnh lùng hừ một tiếng. Tiểu cửu thở dài một hơi nói, Trúc Thanh, ta không thể không nói ngươi. Ngươi làm ta quá là thất vọng. Ngươi thổ lộ một lần, bị ta cự tuyệt, sao có thể từ bỏ? Ta nói với ngươi, truy ưu ích người, sẽ chết không biết xấu hổ. Sao có thể bởi vì thất bại lần trước liền từ bỏ đây? Cái này khiến ta còn thế nào cảm động đâu? Tiểu cửu rất thất vọng lắc đầu. Chu Trúc Vân trên tay bình thuốc trực tiếp rơi trên mặt đất. Nàng quả thực không thể tin được chính mình nghe được. Tin tức này có chút lớn. Muội muội đuổi ngược người ta. Người ta không có đồng ý. Trọng yếu nhất là giáo nữ sinh truy chính mình. Đó là cái quỷ gì? Ngươi dạy cho ta làm sao truy ngươi? Chu Trúc Thanh trợn mắt hốc mồm. Não tử ông ông tác hưởng. Nàng cảm giác mình tại nghe nhầm. Tiểu cửu trịnh trọng gật đầu. Đúng a. Ngươi chuyên nghiệp kỹ năng thiếu thốn. Ta đây là giúp ngươi. Nhìn ngươi truy ta truy mệt mỏi như vậy. Ta thì không làm hắn nạn dạy ngươi một số cao chiêu. Ta còn có thể phản hồi bị truy chân thực cảm thụ. Đến giúp đỡ ngươi mau chóng đuổi tới ta. Ta thân mật đi. Thổi phù một tiếng. Chu Trúc Vân cười phun ra. Nàng thì chưa từng có nghe qua thần kỳ như thế thuyết pháp. Giáo nữ sinh làm sao truy chính mình, còn phản hồi chân thực cảm giác thụ, ngươi thế nào không lên trời đâu? Hỗn đản, ta cắn chết ngươi. Chu Trúc Thanh bị tức không nhẹ, loại sự tình này hai người nói, nàng cũng cảm giác thật mất mặt, thế nhưng là cái này hỗn đản vậy mà ngay trước ngoại nhân nói như vậy. Cái này còn để cho nàng sống thế nào? Chu Trúc Thanh trực tiếp bổ nhào qua. Một miệng hung hăng cắn lấy tiểu cửu trên tay. Tiểu cửu nhìn cái này đại miêu, bất đắc dĩ nói, Trúc Thanh, ngươi dạng này là không đúng. Ngươi muốn truy ta, ngươi không được làm điểm ăn ngon. Trước bắt được ta dạ dày, sau đó đem chính mình ăn mặc trang điểm lộng lẫy, đến hấp dẫn ta. Có thể ngươi thì lạnh như băng hỏi một câu, có thích hay không ngươi? Bị ta cự tuyệt sau liền chạy. Cái này khiến ta rất mộng bức a. Ngươi sao có thể không theo thói quen ra bài đâu. Ngươi để cho ta liền ấn đẩy nửa thì cơ hội đều không có. Ta hoàn toàn không có cảm nhận được. Bị nữ thần đuổi ngược cảm giác ưu việt a. Còn có, nào có tới trực tiếp thì cắn. Ngươi để cho ta yêu đương thể nghiệm rất kém cỏi. Ta chỉ có thể cho ngươi nhất tinh đánh giá kém. Ta dù sao cũng là giáo hoàng. Ta không biết xấu hổ sao? Sao có thể bị sắc đẹp làm cho mê hoặc đâu? Cái này nói ra, mình cái này quang huy vĩ ngạn hình tượng làm sao bây giờ? Mình phải đi tâm a, để ý biết hay không? Tiểu cửu vỗ tim, hắn đều vì Chu Trúc Thanh cuống cuồng. Ha ha, muội muội là được thật tốt học. Chu Trúc Vân không để ý hình tượng cười to, nện lấy bãi cỏ ôm bụng, đã cười đến gập cả người. Cái này Tiểu Cửu cũng quá xấu rồi. Chu Trúc Thanh cảm giác mình thật không có cách nào gặp người. Nàng rất không muốn nhận biết cái này hỗn đản, tức giận bụm mặt, nàng cảm giác mình muốn bị tỷ tỷ chê cười chết. Tiểu Cửu rất hài lòng Chu Trúc Thanh bộ dáng bây giờ. Đúng, người cũng cảm thấy xấu hổ đi, biết rõ hổ thẹn sau đó dũng mới có thể đi vào bước. Trúc Thanh, ta xem trọng ngươi. Chu Trúc Vân, ngoặc kép chấm chấm. Chu Trúc Thanh trong mắt hung quang lớn tiếng, trên tay móng vuốt thì xuất hiện. Tiểu Cửu, ta giết ngươi. Có thể vào thời khắc này, Tiểu Cửu khí thế bỗng nhiên biến đổi, hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía nơi xa. Truyền lệnh, tập kết sẽ cao bay các loại hồn thú, đi theo bản hoàng, đạp diệt Lam Điện Bá Vương Long Tông. Trong nháy mắt, từng tiếng sói tru liên tiếp, trong rừng rậm khắp nơi đều là túc sát chi ý. Chu Trúc Thanh ngây người, đây là vừa mới cái kia không cần mặt mũi Tiểu Cửu sao? Ta đến cùng có nên hay không gãi chết hắn? Vẫn là chờ một chút. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.